Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831. Vân Ngạc thân phận, một ngày này, cảnh giới trường sinh bên trong. Bởi vì Đông Dương trùng sinh trở về, những người ở nơi này, mặc kệ là thân phận gì, mặc kệ là thực lực gì, đều tập hợp một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Có lẽ đây là chúc mừng Đông Dương trở về. Cũng là chúc mừng lần nữa khôi phục bình tĩnh thần vực. Mặc kệ là cái gì. Giờ khắc này, hắn nhóm chỉ có hoan thanh tiếu ngữ. Không có phía ngoài nhao nhao hỗn loạn. Đêm khuya, Hồng Trần cư một gian trong khuê phòng. Một phen mây mưa về sau, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà tương hỗ tựa sát nói lẫn nhau tình cảm. Vô Hà, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Không phải là ngươi lại tại bên ngoài chiêu phong dẫn điệp đi. Đông Dương ôm trong ngực giai nhân. Khẽ thở dài. Chuyện này có chút đặc thù. Nhưng ta vẫn còn muốn để ngươi tìm hiểu một chút. Nha, nói đi. Dù sao số ta khổ. Gặp được ngươi như thế một tên hỗn đản. Đông Dương cười khổ nói. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Tại Đông Dương nhẹ giọng giảng thuật bên trong. Cơ Vô Hà cũng dần dần hiểu rõ phát sinh ở Lãnh Huyền Nguyệt trên người sự tình. Bao quát nàng mang thai Đông Dương hài tử sự tình. Sau khi nghe xong, rúc vào Đông Dương trong ngực, Cơ Vô Hà cũng chỉ có trầm mặc. Cũng không biết nghĩ cái gì. Vô Hà, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thấy thế nào chuyện này? Ta có thể thấy thế nào? Thân là thê tử của ngươi, lại phát hiện khác nữ tử mang bầu con của ngươi. Ta đương nhiên trong lòng tức giận. Bất quá, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Nhưng này dù sao cũng là con của ngươi. Lấy tính nết của ngươi, hiển nhiên cũng không thể mặc kệ không hỏi. Nếu là có thể, ngươi đem mẹ con bọn hắn tiếp đến đây đi. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà ngẩng đầu nhìn kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Nói, ngươi là nên hảo hảo cảm ơn ta. Nhìn xem ngươi trong lúc vô tình đều trêu chọc mấy nữ nhân, cứ việc cũng không thể trách ngươi. Đông Dương cúi đầu hôn một chút Cơ Vô Hà cái trán, nói, có ngươi dạng này thê tử là ta cả đời may mắn lớn nhất. Biết liền tốt. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà gối lên Đông Dương lồng ngực thì thầm tiếng nói. Bất quá, lấy ngươi vừa rồi nói Lãnh Huyền Nguyệt tính tình, chỉ sợ là sẽ không tùy ngươi tới. Đúng, ta trước đó liền muốn đưa nàng mang tới, nhưng nàng rất bài xích, cho nên ta cũng không dám miễn cưỡng nàng. Vậy liền từ từ sẽ đến đi, lúc nào mang ta đi nhìn nàng một cái. Được, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà đột nhiên thở dài, nói, không nghĩ tới Diệt Thiên Thần Hoàng vậy mà lại làm như vậy. Hắn lúc trước nếu là toàn lực diệt thế, cũng chưa chắc sẽ không thành công. Nghe vậy, Đông Dương khẽ cười nói, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, coi như lúc trước hắn toàn lực diệt thế, cũng chú định sẽ thất bại, bởi vì hắn sớm đã biết bảy đại chúa tể che giấu thực lực. Coi như hắn toàn lực diệt thế, cuối cùng bảy đại chúa tể cũng sẽ ngăn cản hắn, sẽ không để cho diệt thế thành công. Vì cái gì? Bảy đại chúa tể đã cũng không phải thế giới này người. Bọn hắn căn bản không cần đi quản thế giới này tồn vong. Người đây liền sai. Bảy đại chúa tể lại tới đây. Vì tìm kiếm cửu tự chi bí. Nếu là thế giới này hủy diệt về sau, cửu tự chi bí liền sẽ triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Mặc dù cửu tự chi bí sẽ không như vậy hủy diệt, nhưng người nào cũng sẽ không biết cửu tự chi bí sẽ lại xuất hiện địa phương nào. Đến lúc đó đợi chủ nhân của bọn hắn muốn tìm thì càng khó khăn. Cơ Vô Hà khẽ dạ. Lại nói, kia Diệt Thiên Thần Hoàng vì sao liền xác định ngươi có thể siêu thoát? Từ đó để Lãnh Huyền Nguyệt đi đầu thai nghén con của ngươi. Hắn đang đánh cược, cược một cái không giống tương lai. Nói thật, ta cũng có thể lý giải cách làm của hắn. Một cái bất tử bất diệt người. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái này số mệnh. Lại đã sống quá lâu quá lâu. Đối với trên đời hết thảy từ lâu không có bất luận cái gì lưu luyến. Cùng tiếp tục như vậy xuống dưới, còn không bằng dốc hết chính mình hết thảy đọ sức một lần. Chỉ tiếc, kia là có được ta huyết mạch hài tử. Ta không thể để cho nó trở thành diệt thiên thần hoàng vật hy sinh. Cơ Vô Hà cũng là vì đó than nhẹ. Thì thầm tiếng nói, nếu là ta sống vô số năm, có lẽ cũng sẽ như hắn đồng dạng. Đông Dương cúi đầu xuống, khẽ hôn một chút giai nhân cái trán. Ôn nhu nói, ngươi còn có ta. Cơ Vô Hà ngẩng đầu, mượt mà cái cằm gối lên Đông Dương lồng ngực, khẽ cười nói, Đông Dương, ta nghĩ ngươi theo giúp ta về Vân Hoang nhìn xem. Không có vấn đề, vừa vặn ta cũng muốn hướng bá phụ bá mẫu cầu hôn. Ta muốn chính thức cưới ngươi. Cát, ta có nói qua muốn gả ngươi sao? Đông Dương đột nhiên xoay người đem Cơ Vô Hà đặt ở dưới thân. Cười hắc hắc nói, ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Ta hiện tại liền cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Cơ Vô Hà lại đột nhiên phát ra một tiếng mê người ngâm khẽ. Hai người thân thể lần nữa giao hòa cùng một chỗ. Một đêm này, đôi nam nữ này không ngủ. Một đêm này, gian phòng bên trong xuân ý giạt giáo. Một đêm này, là phân biệt mấy trăm năm sau tình cảm giao hòa. Ngày kế tiếp, rời đi hồng trần cư về sau. Đông Dương tìm đến Vân Ngạc, khẽ cười nói. Vân Ngạc, chúng ta cũng nên đi một chuyến thượng cổ chiến trường. Nghe vậy, Vân Ngạc ánh mắt nhất động, cười nhạt nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết lai lịch thực sự của ta rồi. Ha, cái này không trọng yếu. Chúng ta là bằng hữu, không cần lại nói cái khác. Về thượng cổ chiến trường là năm đó một cái ước định. Vân Ngạc cười ha ha, nói, đương nhiên, trên thực tế ngươi đã sớm biết. Không có cách, lúc trước vẫn chưa ra khỏi thượng cổ chiến trường thời điểm. Vị cô nương kia đối ngươi để ý trình độ, liền không thể không cho ta có chỗ suy đoán. Hiện tại xem ra, năm đó lựa chọn của ta là bực nào may mắn. Đó là ngươi mắt sáng như đuốc, có thể tại chúng sinh chúng tuyển bên trong ta cái này tiềm lực vô hạn nhân tài. Nghe vậy, Vân Ngạc cười khúc khích, quay đầu đối Cơ Vô Hà nói ra. Vô Hà, hắn chính là như thế đem ngươi lừa gạt tới tay sao? Đúng, nhìn ta nhiều ngốc, ngươi còn có thể đổi ý. Ta ủng hộ ngươi, vậy ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghe được hai nữ nhân này đối thoại, Đông Dương lại là mặt đen lại. Nói, các ngươi làm ta không tồn tại thật sao? Cùng đám người nói một tiếng về sau. Đông Dương, Cơ Vô Hà cùng Vân Ngạc ba người liền cùng nhau rời đi cảnh giới trường sinh. Lại xuất hiện lúc, đã tại Thiên Cơ Châu đoạn hồn cốc trên không? Đông Dương vung tay lên. Phía dưới như thi khí trong sương mù dày đặc trong nháy mắt ngưng ra một cái vòng xoáy. Giống như thông hướng địa ngục lối vào. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Đông Dương ba người lập tức hạ lạc. Trong nháy mắt biến mất. Thượng cổ chiến trường vẫn là năm đó bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới là đầy dãy hoang vu. Bởi vì là ban ngày, cả cổ chiến trường im ắng, không nhìn thấy một cái tử vong chi vật. Nhìn trước mắt quen thuộc tràng cảnh, Vân Ngạc lo lắng nói, không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy liền trở lại. Đông Dương, Vô Hà, chúng ta trực tiếp đi chiến trường chỗ sâu nhất đi. Chấm ngoặc kép. Ba người lần này ngược lại là không có trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược, mà là ngự không phi hành. Đông Dương là yên lặng nhìn xem đã từng hắn chỗ đi qua địa phương. Mà Vân Ngạc thì là không ngừng đối Cơ Vô Hà giảng thuật tình huống nơi này. Dù sao Cơ Vô Hà còn là lần đầu tiên đi vào thượng cổ chiến trường. Sau một lát, ba người liền tiến vào thượng cổ chiến trường chỗ sâu nhất. Cũng tại lúc này, ba đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng tại Đông Dương ba người trước mặt dừng lại. Người đến hai nam một nữ, chính là bên trong chiến trường thượng cổ không thay đổi cốt cùng Bất Hủ Thi Vương. Cùng từng tại ma quỷ quật bên ngoài ngăn lại Đông Dương, cũng cùng hắn ưng thuận cái ước định kia nữ tử Oán Linh Mây theo. Đại tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vân Ngạc, Bất Hủ Thi Vương ba người đồng thời mở miệng. Lại khó nén chính mình kinh hỉ. Vân Ngạc cười cười, nói, không nghĩ tới ta mới rời khỏi mấy trăm năm liền sẽ trở về đi. Mây theo cười hì hì kéo lên Vân Ngạc cánh tay, nói, đại tỷ lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Ha, ta có thể sớm như vậy trở về, toàn bộ là bởi vì Đông Dương. Thanh niên áo trắng không thay đổi cốt cùng thanh niên mặc áo vàng Bất Hủ Thi Vương trên dưới dò xét một chút Đông Dương. Không thay đổi cốt liền khẽ cười nói. Người có thể cưỡng ép mở ra thượng cổ chiến trường lối vào. Chắc hẳn cũng là bán bộ đã vượt ra đi. Năm đó gặp ngươi thời điểm. Ngươi ngay cả huyền tôn cũng còn không phải. Lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm. Vậy mà đều bán bộ đã vượt ra. Làm cho người sợ hãi thán phục. Đông Dương năm đó cũng chưa từng gặp qua không thay đổi cốt cùng Bất Hủ Thi Vương. Nhưng hắn lại biết thượng cổ chiến trường tam đại bất tử vương người. Kia mình bị đối phương âm thầm chú ý cũng chính là chuyện tự nhiên. Vân Ngạc lại khẽ cười nói. Hắn không phải bán bộ siêu thoát, mà là đã siêu thoát. Cái gì? Chấm ngoặc kép, coi như không thay đổi cốt cùng Bất Hủ Thi Vương là bất tử bất diệt tồn tại. Nghe được siêu thoát hai chữ, đồng dạng là chấn kinh vạn phần. Mây theo thì là tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền đối Đông Dương nói ra. Đông Dương, ngươi hôm nay cùng đại tỷ cùng đi, là phải hoàn thành năm đó ta và ngươi ước định đi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Đông Dương đột nhiên xuất thủ. Ngón trỏ tay phải trực tiếp bỗng nhiên điểm tại Vân Ngạc mị tâm. Một tháp sáng quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức liền thu tay lại. Đông Dương, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, Vân Ngạc có chút kinh ngạc. Đông Dương cười cười, nói, năm đó ước định, là ta lấy trái tim nhân ái tỉnh lại bên trong chiến trường thượng cổ tử vong chi vật linh trí. Để bọn hắn có được cùng người bình thường đồng dạng linh trí. Bất quá, đã siêu thoát ta, đối đãi thế giới này chúng sinh vạn vật đều là giống nhau. Tồn tại liền có đạo lý riêng, cho nên ta cho ngươi đối với thượng cổ chiến trường quyền khống chế. Ngươi có thể ở chỗ này điều động hết thảy lực lượng. Ở chỗ này, liền xem như bán bộ siêu thoát cũng không phải đối thủ của ngươi. Đồng dạng, ngươi cũng có thể trợ giúp bất luận cái gì ngươi giúp đỡ tử vong chi vật. Để bọn hắn có được bình thường linh trí. Vân Ngạc cười cười, nói, ta minh bạch, ta sẽ từ từ đem nơi này biến thành một cái bình thường quốc gia tử vong. Ngươi bây giờ... cũng có thể tùy ý xuất nhập thượng cổ chiến trường. Nơi này là nhà của ngươi. Cảnh giới trường sinh cũng thế. Ngươi có thể tùy ý lui tới. Yên tâm, coi như ngươi không nói. Ta cũng biết. Đông Dương cười cười. Nói, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi cố nhân đoàn tụ. Vừa vặn ta cùng điện hạ còn muốn về một chuyến Vân Hoang. Trước hết cáo từ, Vân Ngạc đột nhiên đối Đông Dương liêm nhẫm thi lễ. Nói. Đông Dương, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, ha, chúng ta là bằng hữu, cũng không cần nói những này khách khí lời nói. Nói xong, Đông Dương liền cùng Cơ Vô Hà quay người rời đi. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng không có trực tiếp rời đi thượng cổ chiến trường, mà là đi vào Đông Dương đã từng tới ma quỷ quật trên không. Nhìn xem kia quen thuộc tràng cảnh, nghĩ đến từng tại ma quỷ quật nội kinh lịch hết thảy. Còn có kia 9 tầng bệ đá. Năm đó hắn tại 9 tầng trên bệ đá liên tiếp xông qua 5 tầng. Còn lại 4 tầng để hắn bất lực lại xông. Lại nghe đồn tầng cuối cùng bên trong xuất hiện sẽ là nhất phẩm đại đạo. Mà bây giờ lại nhìn. Ma quỷ này quật trong mắt hắn đã không có bất luận cái gì bí mật. Cũng tương tự không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhìn thấy Đông Dương kia ung dung thần sắc. Cơ Vô Hà cười nhạt nói. Nhớ tới Mộ Dung rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.